Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, Trần Gia Chủ. Cái này một màn có đẹp hay không? Chương thứ 3, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, mà lại giống như lập tức liền phải chết? Nhị Thanh lúc này cảm giác chung quanh hết thảy đều dừng lại, mà giống như mình cũng dừng lại, tại an tĩnh cùng đợi tử vong tiến đến. Bành, mà lúc này tại trong mắt của tất cả mọi người, Nhị Thanh đầu tiên là dừng lại di chuyển nhanh chóng thân thể, sau đó ngốc trệ tại nguyên chỗ, ngay sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Tất cả mọi người choáng váng. Phải biết Nhị Thanh có thể là có 68 cấp cường hãn thực lực triệu hoán sư, mà lại thất đại triệu hoán thú đều dung ở thể nội, chiến đấu lực ở vào đỉnh phong trạng thái, có thể coi là như vậy, lại bị bạo điệu. Trọng yếu nhất chính là làm sao bị bạo chết bọn họ vậy mà nhìn không ra mảy may. Tuy nhiên Trần Trung Hải bên này người, Nhị Thanh quỷ dị chết đi, phải cùng Bạch Phong vừa mới huy quyền có quan hệ, nhưng Bạch Phong thể nội có thể không có chút nào triệu hoán chi lực, thì tùy tiện như vậy vung một vòng, liền có thể dây mất một tên cường đại 68 cấp triệu hoán sư. Nếu như là thật, đây càng thêm để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nào, các người hiện tại sắc mặt hơi khó coi cái kia? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trần Trung Hải cùng phía sau hắn còn lại 5 người, trực tiếp thần sắc ngoạn vị mở miệng nói ra. Trần Trung Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nỗ lực ổn định tâm tình của mình, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, ngược lại là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý. Sau khi nói xong, Trần Trung Hải trực tiếp nhìn về phía sau lưng 4 người mở miệng nói. 4 người các ngươi cùng tiến lên, trực tiếp xử lý hắn. 4 người nghe được Trần Trung Hải mà nói về sau, liếc nhau, đều kiên trì bộc phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất, nhanh chóng hướng Bạch Phong phóng đi, thậm chí mỗi người trong mắt đều mang theo quyết tâm quyết tử. Bởi vì vừa mới Bạch Phong như thế nào đánh chết Nhị Thanh, bọn họ không có người nào thấy rõ. Mà hại bọn họ cũng rõ ràng tự thân thực lực cùng Nhị Thanh không sai biệt lắm. Nhị Thanh không cản được quỷ dị công kích, bọn họ cũng khẳng định không cản được. Nhưng tính mạng của bọn hắn đều tại Trần Trung Hải trong tay. Nếu như không nghe theo Trần Trung Hải mệnh lệnh, cũng là vừa chết, mà lại là không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể còn sống sót. Nhưng đối với Chiến Bạch Phong, liều mạng còn có cái hy vọng. Xoát, xoát, xoát, xoát, nhìn đến vọt tới 4 người, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ thất vọng, bóng người một trận chớp động, thậm chí nhanh đến mức tất cả mọi người thấy không rõ. Khả năng cũng liền một hơi thời gian, Bạch Phong bóng người còn tại chỗ cũ đứng đấy, nhưng tất cả mọi người biết Bạch Phong vừa mới xuất thủ. Bành, bành, bành, bành. 4 đạo tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hướng Bạch Phong vọt tới 4 người, giống như Nhị Thanh đồng dạng, thân thể tại nhanh chóng trong quá trình di động, trực tiếp bạo vì xương máu. Thật sự là hùng vĩ a, Trần gia chủ, ngươi có chịu không nhìn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại trả lời ta, không phải vậy nếu như ngươi trả lời để cho ta không cao hứng, ta có thể sẽ loạn huy quyền nha. Bạch Phong lúc này nhìn về phía hoàn toàn choáng tại chỗ Trần Trung Hải, một mặt trêu tức nói. Trần Trung Hải lúc này thật sợ hãi, thử hỏi người nào có thể trực tiếp thuấn sát 4 tên 68 cấp triệu hoán sư. Sớm biết 5 người này thế nhưng là hắn Trần gia cao đoan chiến lực, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại hao tổn ở chỗ này. Hơn nữa còn là chết tại một cái thể nội không có chút nào triệu hoán chi lực người trong tay. Cái này muốn là truyền đi, căn bản sẽ không có người tin tưởng, nhưng lại chân thực phát sinh. mà ở phía sau Phùng Nguyên Khánh cùng lão giả nô bộc nhìn đến Bạch Phong vậy mà như thế dễ như chờ. Bàn tay liền đem Trần gia năm đại đỉnh phong cao thủ đánh giết. Cũng là hoàn toàn bị dọa. Bạch Phong nhìn đến nửa ngày không có trả lời Trần Trung Hải. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, dần dần toát ra một vệt vẻ không vui. Thanh âm hơi có vẻ băng lãnh nói. Thế nào, Trần gia chủ đây là không đem ta coi là gì à? Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vậy mà không thèm để ý ta. Ngươi đây là tại xem thường ta sao? Con người của ta, cuộc đời ghét nhất cũng là người xem thường ta. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp bày ra một cái muốn huy quyền tư thái. Nhìn đến Bạch Phong cái này tư thái, Trần Trung Hải dọa đến vội vàng hô. Chờ, chờ một chút, ta không có chút nào xem thường ngươi ý tứ. Chỉ là ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, có đúng không? Bạch Phong nghe được Trần Trung Hải mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, nguyên lai là đang suy nghĩ chuyện gì à, vậy bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta, đẹp mắt, quả thực tốt, nhìn tới cực điểm, cái kia hoa mỹ một màn, là ta cuộc đời chưa bao giờ từng thấy. Trần Trung Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng cho ra đáp án của mình. Nghe xong Trần Trung Hải trả lời, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, ưa thích liền tốt, bất quá bây giờ Trần gia chủ còn muốn ngăn cản đường đi của chúng ta sao? Soát, nghe nói như thế, Trần Trung Hải lập tức tránh ra thân thể, vội vàng nói, không dám, không dám, ta làm sao dám ngăn lại đường đi của các ngươi đâu. Trước lúc rời đi, ngươi còn cần làm một chuyện mới có thể an toàn rời đi. Hiện tại lập tức đi đến Phùng gia chủ trước mặt quỳ xuống. Tiếp nhận 100 cái tát. Không cho phép dùng triệu hoán chi lực. Không cho phép trốn tránh. Không cho phép phản kháng. Vi phạm một chút, ta trực tiếp liền giết ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy tránh đường ra Trần Trung Hải. Thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Cái gì? Trần Trung Hải nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì trừng lớn hai mắt kinh hô lên, thậm chí không thể tin tưởng vừa mới nghe được hết thảy. Hắn, Trần Trung Hải, Lục Phong Thành đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng, bây giờ lại muốn cho Phùng Nguyên Khánh quỳ xuống, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ở phía sau Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trong mắt lại là lúc này chảy ra cảm kích vô cùng thần sắc. Ta không muốn lại theo ngươi nói nhảm. Cho ngươi 5 giây, hoặc là đi qua quỳ xuống, hoặc là liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm thần sắc cực kỳ giãy giụa Trần Trung Hải. Thanh âm lạnh lùng mở miệng nói ra. 5, 4, 3, sau khi nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp bắt đầu đếm ngược, mà tại Bạch Phong đếm tới một thời điểm, Trần Trung Hải cắn răng trực tiếp mặt hướng Phùng Nguyên Khánh quỳ xuống. Cho ta quỳ ở, một mực leo đến Phùng Nguyên Khánh trước người, sau đó cầu hắn tát ngươi 100 bàn tay, sau đó lại theo dưới háng của hắn chui qua. Hôm nay chuyện này coi như xong. Bạch Phong nhìn về phía quỳ xuống Trần Trung Hải, trực tiếp quát lớn, chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Quỳ trên mặt đất Trần Trung Hải hai mắt đột nhiên trợn tròn. Trèo chống thân thể quỳ hai tay cũng đã đập phá địa mặt nắm chặt. Ba hơi sau đó, Trần Trung Hải nắm chặt hai tay bỗng nhiên buông ra. Trên mặt dần dần lộ ra một vệt tươi cười quái gì. Cứ như vậy một chút liền bắt đầu hướng về Phùng Nguyên Khánh leo đi. Rất nhanh, Trần Trung Hải thì bò tới Phùng Nguyên Khánh trước người, chậm rãi ngẩng đầu toát ra một vệt nụ cười nói ra. Phùng gia chủ, van cầu ngươi ban thưởng ta 100 cái tát đi. Phùng Nguyên Khánh sau khi nghe được, trực tiếp nhìn về phía xa xa Bạch Phong mở miệng hỏi. Ta có thể trực tiếp giết hắn sao? Trừng, nghe nói như thế, Trần Trung Hải dọa đến hai mắt trừng tròn xoe,